Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 398, hâm mộ và ghen ghét 2. Gocchuyenaudio.com. Huyên náo nhanh chóng dừng lại. Một nam nhân mặc y phục đạo sư học viện Phong Hoa đi lên trước đài. Sờ gương mặt, bắt đầu giảng giải cho nhóm học sinh mới này về tình hình của Tam Đại Phân Viện. Các đệ tử chọn phân viện vô cùng đơn giản, chính là dựa vào thuộc tính giới linh của mình mà chọn thôi. Duy chỉ có yêu cầu chiêu mộ đệ tử của phân viện Phục Linh có chút đặc thù. Lúc nam nhân kia nói bốn chữ phân viện Phục Linh, đôi mắt của tất cả thiếu niên đều sáng lên. Từ lúc mới tới, bọn họ đã nghe từ miệng các sư huynh sư tỷ biết được. Hàng năm phân viện Phục Linh tuyển chọn đệ tử mới đều là sau đêm đại hội nhập học. Do chính Cố Ly Sinh tự mình tuyển chọn tân sinh, đây cũng là lý do. Mọi người đã hiểu rõ về thú linh và khí linh như vậy mà vẫn chịu nghe hết một chuỗi dài như thế. Bởi vì cái mà bọn họ chờ đợi, chính là thời khắc này. Cố Ly Sinh, người sáng lập của phân viện Phục Linh, cũng là người sáng lập Phục Linh Sư. Vị nam tử đứng ở đỉnh kim tự tháp kia, nhìn qua cũng chỉ hơn 20 tuổi. Ai cũng không thể tưởng tượng được, Phục Linh Sư độc nhất vô nhị lại là do một nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn chừng 20 tuổi sáng chế ra. Nhưng cũng không ai ngây thơ cho rằng, Cố Ly Sinh thực sự chỉ mới hơn 20 tuổi. Cố Ly Sinh trong mắt thế nhân, tin tức duy nhất chính là thân phận người sáng lập Phục Linh Sư của hắn. Mọi người chỉ biết là hắn bây giờ đang ở Học viện Phong Hoa. Mà lai lịch của hắn, bối cảnh của hắn, tuổi và thực lực của hắn đều là một điều bí ẩn. Không ai biết được, thời gian tổng cộng Cố Ly Sinh đến Học viện Phong Hoa chưa đến 5 năm. Trên thực tế, Phục Linh Sư chân chính duy nhất trên thế gian bây giờ chỉ có mỗi Cố Ly Sinh. Những kẻ tự nhận mình là Phục Linh Sư còn lại, chẳng qua chỉ là thủ hạ của Cố Ly Sinh, là những đệ tử còn đang học. Phục Linh Sư vốn vô danh. Sau này sau khi Cố Ly Sinh ra tay cứu chữa bá chủ giới linh một phương, trong một đêm liền nổi tiếng, trở thành người hot nhất trong nghề hiện nay. Phân viện Phục Linh vốn dĩ chưa bao giờ có người nghe nói đến, cũng trở thành nơi mà tất cả các đệ tử muốn hướng tới nhất ở Học viện Phong Hoa. Trên danh nghĩa ở phân viện Phục Linh học thuật Phục Linh, các thiếu niên còn chưa thực sự trở thành Phục Linh Sư. Tháng vừa mới tiến vào phân viện Phục Linh đã nhận được những lời mời từ những nơi có thế lực lớn. Cố Ly Sinh rất ít quản thúc đệ tử của mình, ngoại trừ giáo dục bọn họ thuật Phục Linh cũng không hạn chế bất cứ hành vi gì của bọn họ. Cho nên các đệ tử bây giờ học tập ở phân viện Phục Linh, hoặc là bắt đầu cống hiến cho gia tộc của mình, hoặc là đón nhận thế lực khác, vẫn chưa thật sự bước ra ngoài cũng đã làm rạng danh mình. Phục Linh Sư đại diện cho cái gì? Tất cả mọi người đều biết rõ. Nếu có thể trở thành một Phục Linh Sư, bọn họ sẽ có được tất cả. Quả thực không thể ước lượng được. Tất cả các thiếu niên đều mở to hai mắt nhìn, đợi đến thời khắc kích động nhất. Mặc dù Quân Vô Tà đã đi trước một bước chiếm một chỗ, nhưng chỉ ít trong bọn họ còn có một hai người có thể gia nhập vào phân viện Phục Linh. Cuối cùng có thể thực sự trở thành Phục Linh Sư hay không thì phải dựa vào thực lực của chính bọn họ rồi. Nam tử đứng ngay ngắn ở trước, nghiêm trang dặn dò giao phó xong theo thông lệ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía các thiếu niên mắt sáng như đuốc, chân mày hơi nhíu lại. Mỗi thời khắc này, hắn đều biết trong lòng nhóm tiểu tử này đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là, lần này e là để bọn họ thất vọng rồi. Nam tử trầm mặc trong khoảng khắc đột nhiên thở dài nói. Ta biết, mọi người đều đang đợi Cố tiền bối đến, nhưng thật lấy làm tiếc, hôm nay hắn sẽ không tới. Cách chương.